Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, quá chậm. Ở Lâm Hiên duy trì liên tục đi lối đi này đi vào thời điểm. Dị tộc khác người tu luyện đều thông qua nhân ngư thiếu nữ Lam Lân cửa khẩu. Thuận lợi tấn cấp đi lên, đều là bắt đầu tiến hành cửa ải cuối cùng. Thời gian trong nháy liền đi qua hơn một tháng thời gian. Rốt cục có dị tộc người tu luyện thành công lên đỉnh. Ở mừng rỡ như điên thời điểm. Nhưng phát hiện mình cũng không phải là thứ nhất trèo vào thần điện này trong. Mà là loài người kia tối trước đạp lên thần điện này. Mà dị tộc chính là dùng thân pháp được xưng côn bằng nhất tộc Côn Phong Thần Quân. Hắn trở thành thứ hai lên đỉnh người tu luyện. Này nhân loại quả nhiên lên đỉnh, Côn Phong ánh sáng lạnh lóe lên. Vội vàng nhìn khắp bốn phía nhìn tình huống. Chợt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ kỳ quái. Chỉ thấy Lâm Hiên cứ như vậy bảo trì ở trong đường hầm bộ phận. Nhắm mắt lại không biết đang suy tư cái gì. Hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Xem ra có kỳ hoặc. Cái này đều đi qua lâu như vậy. Hắn còn đợi ở chỗ này. Xem ra con đường này cũng không bình thường. Côn Phong Thần Quân tại chỗ đả tọa ngồi xuống. Thuận lợi lên đỉnh không như trong tưởng tượng đại lượng khen thưởng xuất hiện. Thậm chí ngay cả ngũ thải hà quang cũng không có. Cho nên vẫn là phải dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục mới được. Trước tân tân khổ khổ thông qua. Coi như tiêu hao nhiều hơn nữa. Có ngũ thải hà quang bao phủ nói. Đều sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Đồng thời còn có khả năng cường hóa thể phách. Thật sự là không kém khen thưởng. Hiện tại ngược lại phải lão lão thật thật đà tọa ngồi xuống khôi phục. Phối hợp bắt đầu đan dược khôi phục. Tốc độ ngược lại cũng không tính chậm. Rất nhanh Côn Phong Thần Quân. Cũng bước lên này sát lục chi lộ trong. Tiến hành mãnh liệt này cảm ngộ. Theo thời gian đưa đẩy. Càng ngày càng nhiều người tu luyện xuất hiện. Nham thạch nhất tộc Nham Kim Thần Quân. Huyễn Thiên nhất tộc Huyễn Trần Thần Quân. Thiên Thương nhất tộc Thương Lan Thần Quân. Những thứ này đều là một đời mới thiên tài. Hiện tại thành công lên đỉnh. Còn như còn lại người tu luyện cũng không có đi lên. Hoặc là đã chết. Hoặc là vẫn còn ở sông cửa trong đó. Ít nhất một đời mới thiên tài. Đã là thành công lên đỉnh. Đồng thời cùng nhau gia nhập vào cái này sát lục trong chiến trường. Ở chỗ này cũng không cần bọn họ sát lục. Mà là để cho bọn họ cảm ngộ sát lục chiến trường. Cảm thụ chiến trường tràng cảnh. Có chút cùng loại lúc trước vong hồn nhất tộc công đánh tới tràng cảnh. Tại đây đồng dạng là có. Ban đầu Lâm Hiên vượt lên đầu lớn nhất. Sau lại chậm rãi Huyễn Thiên nhất tộc đuổi theo. Huyễn Thiên nhất tộc hình như ở phương diện này có năng lực đặc biệt. Để cho hắn một đường đuổi sát mà lên. Nhưng mà ở trong đó tình huống. Rất nhiều thần tôn cũng không nhìn thấy. Chỉ có chính bọn nó mới có thể thấy. Này nhân loại tốc độ có một số quá chậm. Xem ra tại đây sát lục trong chiến trường đi tới. Vẫn là ta Huyễn Thiên nhất tộc tương đối lợi hại. Huyễn Trần Thần Quân liếc mắt cách đó không xa Lâm Hiên. Đi theo lại là nhanh chóng bước ra một cước. Tiến nhập mặt khác cái sát lục trong chiến trường. Thời gian lại lần nữa nhanh chóng đi qua thời gian mấy tháng. Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân thành công cho lên đến. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài. Dị tộc khác người tu luyện cũng lần lượt đi lên. Ở thành công lên đỉnh sau khi. Bọn họ đều mừng rỡ như điên lên. Bất quá sau khi đi lên. Bọn họ cảm giác giống như là mới vừa bắt đầu tựa như. Lại muốn đi điều này sát lục chi đạo. Rất nhanh không ít người tu luyện. Bắt đầu lần lượt gia nhập vào trong đó. Có thất bại phải lui ra ngoài. Có thì có thể tiếp tục đi về phía trước. Trong đó Huyễn Trần Thần Quân rốt cục thành công siêu việt Lâm Hiên. Trở thành đầu lĩnh đầu tiên người tu luyện. Đi lên sớm hơn ta. Cuối cùng cũng bị ta vượt lên trước. Huyễn Trần Thần Quân cười khẩy. Ở phương diện này bọn họ thế nhưng vượt lên đầu. Lâm Hiên không để ý đến. Mà là tiếp tục nhắm mắt ở cảm ngộ sát lục tình huống chiến trường. Không biết đang suy tư cái gì. Theo thời gian tiếp tục dịch chuyển về phía trước mấy tháng. Tổng cộng lại đều đã qua thời gian một năm. Càng ngày càng nhiều người tu luyện bắt đầu đuổi theo Lâm Hiên. Đi phần cuối đi tới. Huyễn Trần Thần Quân còn kém một đoạn ngắn đường. Liền có thể thành công đến cánh cửa. toàn bộ đường mới bất quá cách xa mấy dặm, ở bình thường dễ dàng là có thể phi hành mấy vạn dặm bọn họ mà nói. Đi ước chừng thời gian một năm, cũng không có đem nó cho đi hết. Dọc theo đường đi thật ra khiến bọn họ cảm ngộ không ít. Điều này sát lục chi đạo, đồng dạng có thể có tu luyện hiệu quả. Chỉ là Lâm Hiên tiến độ tương đối mà nói, ở toàn trường có thể nói là chậm nhất. Mỗi một nơi đều ngừng lưu thật lâu thời gian. Này nhân loại là không phá nổi cái này sát lục chiến trường. Rất nhiều dị tộc người tu luyện đều nghĩ như vậy. Thế nhưng không có đạo lý a. Lâm Hiên lực lượng tinh thần trình độ cao như vậy, làm sao sẽ khó khăn như vậy phá đây? Thấy có không ít dị tộc người tu luyện vượt lên trước bản thân, Lâm Hiên cũng không có tăng thêm tốc độ, vẫn là không nhanh không chậm đi tới. Không chút nào sốt ruột bản thân sẽ vượt lên trước, vẫn là tuyển chọn chậm rãi đi tới. Ở nửa tháng sau, rốt cục Huyễn Chân Thần Quân thành công thông qua cái này sát lục chi đạo. Đi tới trước đại môn, rốt cục đi tới nơi này trước đại môn. Ta muốn thứ nhất thành công đi tới Đăng Thiên Thần Điện đỉnh phong sao? Huyễn Chân Thần Quân kích động không thôi. Nghĩ đến mình có thể lên đỉnh, vẫn là rất bất khả tư nghị. Đi theo Huyễn Chân Thần Quân không kịp chờ đợi đẩy cửa ra. Đại môn này cũng là không chút sứt mẻ. Vô luận hắn dùng sức thế nào, cánh cửa này cũng không có bị mở ra vết tích. Điều này làm cho hắn đều sửng sốt. Tưởng rằng sẽ trước đẩy cửa ra đi vào. Hiện tại xem ra là mình ngây thơ. Hoàn toàn cũng không đẩy được. Bậc uổng phí thời gian. Muốn mở ra cánh cửa này nói, cần góp đủ 5 người trở lên mới có thể mở ra. Chỉ một mình ngươi nói là không có tác dụng. Chẳng lẽ các ngươi Huyễn Thiên nhất tộc không có trải qua tới không thành? Thương Lan Thần Quân ở phía sau tiếng cười lạnh, đang giễu cợt cái này Huyễn Chân Thần Quân uổng phí thời gian. Thứ nhất xông lên thì như thế nào? Không có tác dụng. Cái này Huyễn Chân Thần Quân lúc này mới nhớ tới. Thật đúng là có chuyện như thế. Đăng Thiên Thần Điện xuất hiện lâu như vậy, khẳng định có không ít người tu luyện đi lên qua, cho nên biết một ít nội mạc rất bình thường. Chỉ là cửa khẩu sẽ có biến hóa, còn như thế nào phân chia đều không rõ lắm. Nếu không phải là trước tiến nhập quan sát thất trong, thật đúng là không rõ lắm cặn kẽ như vậy. Ở cánh cửa này phía sau, nghênh đón chính là một trận đại chiến. Trận đại chiến này là ở trận người tu luyện đối chiến. Thắng thua nhất định là phải phân ra đến, nhưng còn phải xem biểu hiện tới đánh giá điểm, do đó đạt được bất đồng khen thưởng. Lâm Hiên tự nhiên biết, cho nên hắn không chậm không vội mà đi tới. Hà tất gấp như vậy đây? Đi sớm đều không thể mở ra, còn phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ. Không biết người đó mới thật sự là khổ chủ. Vậy các ngươi còn không mau đi lên? Huyễn Chân Thần Quân cả giận nói. Lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Thật sự là quá chậm. Hừ, phải thúc giục, ngươi nên đi thúc giục loài người kia. Nham Kim Thần Quân dùng giống như tảng đá đụng nhau thanh âm. Nói ra, chúng ta qua một thời gian ngắn nữa liền thông qua. Hắn nói, ta muốn qua cả tháng thời gian. Cả tháng thời gian chớp mắt liền đi qua. Chỉ là bọn hắn đang chờ cũng không cảm thấy sảng khoái. Rõ ràng tới nhanh nhất, còn không cho trước giờ đi vào. Thật sự là có một số khó chịu. 1341. Convert by. King Killer. Hết chương.